Thiên Nguyệt Chi Mị, quyển 4 chương 68, ngũ sắc, góc truyện audio.com. Mọi người cũng không định ở lâu, ăn xong liền tính toán rời đi, trước đó cũng tìm hiểu được một số chuyện, đây là nhờ Thiên Nguyệt triệt lén để Thủ Điện Đồng hỏi thăm ma tộc có chút bài xích nhân tộc. Trải qua chuyện hôm qua, sự bài xích càng lớn, dễ hiểu ai cũng sợ hãi kẻ cường đại hơn mình mà Thủ Điện Đồng, vốn được coi như ma vật cho nên không bị bài xích. Thủ Điện Đồng đến bên cạnh Thiên Nguyệt triệt tránh một góc thì thầm tin tức thu được. Kế tiếp, đoàn người tiếp tục lên đường, đi đến cửa thành Thiên Nguyệt triệt lưu luyến nhìn lại một cái. Không nỡ, Thiên Nguyệt thần vỗ vai Thiên Nguyệt triệt hỏi, Thiên Nguyệt triệt lắc đầu, phụ hoàng ta đột nhiên muốn hồi cung, ở đây một đêm càng tưởng niệm hoàng cung, vậy thì trở về Thổ Linh Châu cũng không tìm nữa. Thiên Nguyệt thần sảng khoái nói, nhìn Thiên Nguyệt triệt đang kéo y phục mình. Thế nào, ôn nhu hỏi, phụ hoàng nói đùa, đã đến nơi này, sao có thể không tìm. Chẳng qua có chút nhớ nhà. Nhà, chẳng biết từ khi nào, hoàng cung đã thành nhà của hắn, là bởi vì có nam nhân này sao? Nhìn nam nhân trước mắt tuấn mỹ cao ngất, Thiên Nguyệt triệt hít một hơi thật sâu, bất kể thế nào, nam nhân này vĩnh viễn sủng nịnh hắn như vậy. Thiên Nguyệt triệt rúc vào lòng Thiên Nguyệt thần, ánh chiều tà tạo thành bóng thật dài phía sau hai người. Rời trấn, bọn họ đến một chỗ phi thường hẻo lánh. Phụ hoàng, hiện tại ta khởi động Thánh Linh Châu. Thiên Nguyệt triệt nhìn qua một lượt cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thiên Nguyệt thần, vốn đã thành thói quen. Thiên Nguyệt thần gật đầu, Thánh Linh Châu, lúc trước mọi người đã được chứng kiến, nhưng hiện tại mới được thấy hào quang chân chính của Thánh Linh Châu. Thánh Linh Châu chân chính không chỉ là bản thân Thánh Linh Châu, trong đó còn dung hợp sức mạnh của Quang Minh Thần Tử, đây là sự dung hợp giữa linh hồn của Thiên Nguyệt triệt cùng Thánh Linh Châu. Thực vật ma tộc trên căn bản đều héo rũ. Thiên Nguyệt triệt đi đến một nơi trống trải, hai tay vươn ra, Thánh Linh Châu trong suốt tỏa ra hơi thở thuần khiết. Mái tóc thủy phấn dài đến eo biến đen nhánh, xinh đẹp, xõa dọc bên người, thẳng đến bên chân Thiên Nguyệt triệt, bóng dáng từ mặt đất bay lên giữa không trung, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, đôi mắt kim sắc đã bị ngũ sắc lưu ly nguyên tố thay thế. Hắc xích bạch thanh, hoàng, ngũ sắc giao hòa, giống như ngọc nghê hồng trong đêm. Từ Thiên Nguyệt triệt nổi lên một vòng lại một vòng quang mang màu vàng, tia sáng bay thẳng đến chân trời, vốn đang là ban ngày đột nhiên biến đêm, bóng tối bao phủ bầu trời ma tộc nhưng không ai chán ghét hay sợ hãi đêm tối mỹ lệ lấn át ban ngày. Con dân ma tộc đều dừng bước tò mò ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la đột nhiên biến sắc, đây là kỳ tích lớn nhất từ cổ chí kim. Liệt La Đặc cảm giác ngực hiện ra một cỗ năng lượng thần bí, kỳ quái chính là loại lực lượng này hắn lại vô cùng quen thuộc, thân thể không tự chủ đi tới phía dưới Thiên Nguyệt triệt mà đứng, đồng dạng còn có kim. Hai người đều nhắm mắt lại, mọi người phát hiện tóc của bọn hắn thậm chí đã biến sắc. Nguyên thần của Liệt La Đặc là Mộc Linh Châu, trong thiên nhiên mộc trúc màu xanh, tóc Liệt La Đặc liền biến thành màu nguyên thủy. Mà nguyên thần của kim là Kim Linh Châu, kim khí màu trắng, cho nên tóc kim liền biến thành màu trắng mỹ lệ. Trong hoàng cung Anh Túc Đế Quốc, Khánh Trúc, ca ca trước kia xuyên qua của Triệt Nhi, góc truyện audio.com, đang đánh đàn đột nhiên bất động, Gia La Phất Lạp đang múa kiếm cũng đồng thời dừng lại, kiếm vừa thu, phi thân tới trước mặt Khánh Trúc. Làm sao vậy, hai tay đỡ lấy thân thể Khánh Trúc, không sao, Khánh Trúc lắc đầu, trong thân thể có một cỗ lực lượng lưu động, lực lượng hắn biết cũng rất rõ ràng, là lực lượng của Hỏa Linh Châu, rõ ràng Hỏa Linh Châu đã cho tiểu triệt, tại sao trên người của hắn còn cỗ lực lượng quen thuộc này lưu động. Khánh Trúc đứng lên, thân thể hướng về một phía, màu tóc dần dần biến đỏ, đại biểu cho hỏa nguyên tố. Mà ở Mạn La Đế Quốc Đế Đô, Liệt Hy, Từ Đốn Phất Lai đang thay thế Thiên Nguyệt Thần xử lý chính vụ, bận rộn không có thời gian, tức giận nhìn một đám đại thần ở trước mắt hắn, đang muốn nổi gióa, ngực đột ngột căng thẳng, chân mày cao lại, đối với nam nhân lạnh lùng này, chúng đại thần phi thường sợ hãi. Tan họp, thanh âm lạnh lùng vang lên, Liệt Hy. Từ Đốn Phất Lai chạy như bay ra, đụng vào Thiên Nguyệt Thiên Hâm đang đi đến, không đợi Thiên Nguyệt Thiên Hâm mở miệng, Liệt Hy Từ Đốn Phất Lai liền kéo Thiên Nguyệt Thiên Hâm nhanh chóng rời hoàng cung. Ở một chỗ trong rừng, hai người liền dừng lại. Làm sao vậy, vốn hắn chuẩn bị tốt bản vẽ mới cho Hy nhìn, lục đệ trở về nhất định sẽ hài lòng. Không, là lục đệ ngươi lại đang ngoạn gì đó. Thanh âm mới xuất phát hiện tóc mình bắt đầu biến sắc, cũng không phải hoàn toàn biến đổi, tóc của hắn vốn là màu đen, chẳng qua có chút bất đồng, linh lực thủy linh châu không ngừng lưu chuyển trong thân thể hắn. Thân thể không tự chủ hướng về một phía chính là hành động vô thức. Hy, Thiên Nguyệt Thiên Hâm có chút lo lắng muốn đến gần, đừng tới đây, Liệt Hy Từ Đốn Phất Lai lớn tiếng nói. Đột nhiên, Thủy Linh Ngọc phát ra ánh sáng mãnh liệt bay thẳng đến chân trời, Liệt Hy Từ Đốn Phất Lai cùng Thiên Nguyệt Thiên Hâm đồng thời ngẩng đầu, nhìn theo hướng Thủy Linh Ngọc trên bầu trời đồng dạng treo thanh, bạch xích ba đạo tia sáng, giờ lại thêm hắc chính là bốn đạo. Anh Túc Đế Quốc, Gia La Phất Lạp cùng Khánh Trúc cũng đồng thời nhìn bầu trời, hai người đều bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc không thể mở miệng, bọn họ không kịp ra Hoàng Cung, mặc dù nơi này là tầm cung của Gia La Phất Lạp nhưng Hoàng Cung là địa phương phức tạp nhiều người nhiều miệng, Gia La Phất Lạp hoàn hồn, lập tức sai ám vệ canh giữ cửa vào. Tại ma tộc mọi người hoàn toàn bị cảnh sắc trước mắt mê hoặc, toàn bộ bầu trời bao phủ bóng tối chỉ có bốn loại màu sắc giao hòa, cuối cùng một đạo ánh sáng đại biểu cho thổ nguyên tố hoàng sắc cũng chậm chậm xuất hiện, Thánh Linh Châu trong tay Thiên Nguyệt Triệt phát ra kim quang chói mắt, đem ánh sáng từ ngũ nguyên tố hút vào bên trong, kim quang ngày càng sáng, tản ra vô số tia sáng chói mắt theo hướng ngũ viên Linh Châu trở về. Sau đó, ma tộc từ từ trở lại thành ban ngày. Thân ảnh Thiên Nguyệt Triệt phiêu giật giữa không trung hạ xuống. Một ngày qua tộc nhân ma tộc đều nói, bọn họ thấy được phong cảnh hoa mỹ nhất, nó thắng được cầu vồng sau cơn mưa tự thiên hồ của tinh linh tộc, cũng có người nói họ được thấy người đẹp hơn cả mỹ nam tử đệ nhất tinh linh hoàng. Ở nhân tộc có người nói bọn họ thấy được thần chân chân, nên ngày sau nhân tộc đều đến chỗ nhìn thấy tế bái cầu nguyện. Triệt Nhi, góc truyện audio.com. Hoàn hồn trước là Thiên Nguyệt Thần, trong mắt y tràn đầy kiêu ngạo, đây chính là Triệt Nhi của y, chỉ cần có hắn, hết thảy đều là đồ trang sức, phong thái của hắn vô cùng hoàn mỹ. Thiên Nguyệt Triệt mỉm cười nhìn Thiên Nguyệt Thần, tựa hồ ngượng ngùng, không biết làm sao, cuối cùng bất mãn nói thầm. Còn ngây người làm gì, nếu không nhanh chân, Thổ Linh Châu sẽ bị những người khác cướp đi, đến lúc đó thì phiền toái. Thanh âm Thiên Nguyệt Triệt đem mấy người còn ngơ ngác kéo về, hắn nói không sai, quang mang Thổ Linh Châu vừa rồi, tộc nhân ma tộc cũng thấy được, trong đó không thể nào không có người tham lam, nếu bọn họ nhanh, vậy kẻ đến cướp đoạt sẽ càng nhiều, lại phải động thủ lần nữa. Triệt Nhi nói rất đúng, chúng ta nhanh đi, dựa theo phương vị mới vừa xác định Thổ Linh Châu ở hướng Tây Bắc, chúng ta dọc theo hướng Tây Bắc tìm. Thiên Nguyệt Thần nói, cũng may mọi người không có hành lý, lúc trước rời khỏi thành trấn đã mua xe ngựa, mọi người nhảy lên xe, hướng phía hướng Tây Bắc. Đồng thời, ở thần giới, mang theo mặt nạ, một thân trường bào tơ lụa bạch sắc nam nhân nhìn ánh sáng vừa biến mất ở phía chân trời, thu hồi tầm mắt dừng trên người nam tử trước mắt, khẽ nở nụ cười. Nam nhân cười phát ra thanh âm dễ nghe, ngươi không phải thần tử điện hạ, ở thời điểm đuổi theo tộc nhân, đụng phải Thiên Nguyệt Triệt, hắn đã bắt đầu hoài nghi, mặc dù hắn không có ấn tượng với thần tử, nhưng trên người Thiên Nguyệt Triệt có một loại ôn hòa khiến hắn cảm thấy vô cùng thân thuộc, trở lại thiên giới, hắn bắt đầu len lén quan sát thần tử này. Hiện tại lại thấy tình cảnh vừa rồi, hắn càng thêm khẳng định người này không phải thần tử, nhưng nếu nam nhân này không phải thần tử, vậy hắn là ai? Lôi Lợi Tư, không hổ là người gia tộc chấp pháp thần quan. Mặt nạ màu bạc bị lấy xuống, đó là kẻ có dung nhan xinh đẹp nhất thiên hạ, tinh linh hoàng mỉm cười nhìn nam tử trước mắt từ từ biến sắc. Lôi Lợi Tư, lúc trước xuất hiện trong sự kiện Hồng Diệp Thôn. Tinh linh hoàng, Lôi kinh ngạc nói, cư nhiên là ngươi, thần tử điện hạ đâu? Kiếm trong tay đã rút ra, kiếm của chấp pháp thần quan đại biểu cho pháp cùng chính nghĩa, nhưng Lôi Lợi Tư biết giờ phút này kiếm trong tay mình không thể trừng phạt nam nhân trước mắt. Ngươi không phải đã biết sao? Tinh linh hoàng vẫn mang nét mặt khiêm tốn như cũ, tinh linh hoàng đẹp không chỉ là bề ngoài, cười một tiếng, mỗi một động tác cũng xinh đẹp không nói nên lời. Hài tử kia chính là thần tử chuyển thế. Lôi có chút không dám tin, đây là chuyện gì, thần tử cư nhiên chuyển thế, mà toàn bộ thần tộc không biết, khó trách lời đồn ở tinh linh giới rất nhiều, có người nói tinh linh hoàng mất tích, cũng có người nói tinh linh hoàng đang bế quan, hóa ra hắn ở tại thần giới khống chế thần tộc. Khó trách không nhìn thấy ngũ thần tướng bảo vệ bên cạnh thần tử, nguyên lai đều không phải thần tử, như vậy nhiều chuyện xảy ra liền có thể giải thích, chẳng qua lúc trước không ai nghĩ tới thần tử là giả, tự nhiên cũng không ai hoài nghi sự vắng mặt của ngũ thần tướng. Ta sẽ vạch trần ngươi. Lôi phẫn nộ nói, không ngờ thần tử điện hạ bọn họ tôn kính lại ở nhân tộc, nghĩ thiếu niên kiêu ngạo kia, nội tâm Lôi vô cùng kích động. Cách chương.